Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 735. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chẳng phải chính là bó hoa Zoe từng chuẩn bị để tặng cho Úc Liễu Tư hay sao? Vậy thì, Úc Liễu Tư thực sự đã nhận được nó rồi đúng không? Liễu Tư, xin lỗi, tôi thật sự rất nhớ cậu. Zoe nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa trong lòng, ngồi xuống trong lặng lẽ. Dù thế nào đi nữa, ước nguyện cuối cùng của Úc Liễu Tư cũng đã hoàn thành. Cô ấy có thể yên tâm rời đi, bắt đầu một kiếp sống mới nơi luân hồi. Zoe thầm hy vọng, kiếp sau, mong rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại người như Tần Dực Quân nữa. Sau khi ba quẻ đã khép lại, Kỳ Hòa như sực nhớ ra điều gì đó liền vội vàng kết nối với tài khoản. Nước Tĩnh chảy sâu, để hỏi thăm tình hình bên kia. Vừa thấy cuộc gọi đến, Nước Tĩnh chảy sâu, lập tức bắt máy, giọng nói khẩn trương vang lên. Alo, là đại sư Kỳ phải không? Cảnh sát đến chưa? Kỳ Hòa hỏi ngay. Đến rồi, họ đang phá tường đấy. Lúc trước, rất nhiều người hâm mộ đã năn nỉ Kỳ Hòa livestream lại cảnh tượng hiện trường để họ được tận mắt chứng kiến cái gọi là thi thể nữ trong tường. Mà, Nước Tĩnh chảy sâu, phát hiện, tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Kỳ Hòa quyết định từ chối vì không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình phá án của cảnh sát. Dù vậy, cô vẫn hứa rằng chỉ cần có kết quả chính thức, nhất định sẽ công bố công khai. Nhờ vậy mà đám người hâm mộ náo loạn cũng chịu im lặng chờ đợi. Lúc này, Nước Tĩnh chảy sâu, xoay camera về phía hiện trường để Kỳ Hòa theo dõi trực tiếp. Kỳ Hòa giữ vững nét mặt điềm tĩnh khi thấy cảnh tượng phía bên kia. Vài người mặc đồng phục cảnh sát đang đứng quanh khu vực tường, cùng với nhóm công nhân đeo găng tay trắng đang dùng dụng cụ cạy gạch. Khi những lớp gạch bị gỡ xuống, bên trong dần dần lộ ra một cảnh tượng kinh hoàng, một thi thể phụ nữ bị giấu trong tường. Phần lớn đã phân hủy, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc đến nghẹt thở. Một số công nhân không chịu nổi đã phải vội vã chạy ra ngoài ói mửa. Sắc mặt của Nước Tĩnh chảy sâu cũng tái nhợt không kém. Trong tường, quả nhiên có thi thể thật. Chủ nhân hiện tại của căn phòng, một thanh niên họ Tôn tạm gọi là Tiểu Tôn, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cả người gần như mềm nhũn, run rẩy không đứng vững. Nước Tĩnh chảy sâu, nghiêm giọng hỏi, có phải anh đã giết người rồi chôn xác trong tường để che giấu không? Phải nói rằng, đây thực sự là một cách phi tang cực kỳ tinh vi. Thứ nhất, không tiếp xúc với không khí và ánh sáng, quá trình phân hủy sẽ chậm lại. Thứ hai, cho dù có mùi thối bốc ra thì người khác cũng rất khó mà tìm ra được mùi đó phát ra từ đâu. Tôi á, tôi thật sự không có giết người mà. Tiểu Tôn mặt cắt không còn giọt máu, vội vã giơ tay kêu oan. Vậy anh nói xem, tại sao trong nhà của anh lại có một cái xác giấu trong tường? Tôi thật sự không biết gì hết. Oan quá đi mất. Các cảnh sát có kinh nghiệm chỉ cần nhìn sơ là có thể nhận ra một người có dấu hiệu gian dối hay không. Tiểu Tôn trông gầy yếu, nói chuyện ấp úng, ánh mắt dao động, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người có gan gây án mạng. Nước Tĩnh chảy sâu, tiếp tục dồn dập hỏi, anh không biết thật sao? Nhà của anh có xác người mà anh không hay biết gì à? Pháp y lại hiện trường sau khi kiểm tra sơ bộ xác nhận. Thi thể là nữ, tuổi khoảng từ 25 đến 33. Tiểu Tôn hoảng hốt giải thích. Căn nhà này là tôi mua lại thôi. Từ lúc dọn vào đến giờ tôi chưa từng sửa sang gì hết. Làm sao mà biết trong tường có xác chứ? Các anh muốn hỏi thì nên tìm chủ nhà trước ấy. Anh ta vì quá sợ hãi nên cố gắng nhớ lại từng chi tiết có thể giúp chứng minh sự vô tội của mình. À đúng rồi, nói tới phụ nữ, tôi nhớ là hồi trước từng phát hiện một cái điện thoại cũ nằm dưới gầm giường. Trên màn hình khóa hình như là ảnh một cô gái rất xinh đẹp. Hóa ra trong một lần dọn dẹp nhà cửa dịp cận Tết, Tiểu Tôn mới phát hiện ra chiếc điện thoại đó. Bình thường chẳng ai dọn tới gầm giường, nên trước đó anh ta cũng chưa từng thấy qua. Chiếc điện thoại trông cũ kỹ, kiểu dáng đã lỗi thời. Vì tò mò, Tiểu Tôn có mở lên xem thử và thấy ngay ảnh nền là một cô gái trẻ đẹp. Tuy nhiên, vì nghĩ nó quá gấu, bán cũng chẳng được bao nhiêu nên anh ta chỉ tiện tay ném vào ngăn kéo. Không mảy may suy nghĩ gì thêm, nếu không phải hôm nay phát hiện ra thi thể trong tường. Có lẽ chuyện chiếc điện thoại ấy cũng đã sớm bị anh ta quên lãng. Nước tĩnh chảy sâu tròn mắt. Thật à, mau đưa tôi xem với. Tiểu Tôn gật đầu, đợi tôi tìm một chút. Vì đã chuyển nhà nên phần lớn đồ đạc của Tiểu Tôn cũng đã được dọn đi hết. Trong căn nhà trống trải giờ chỉ còn lại vài món linh tinh. Một chiếc điện thoại cũ bị anh ta bỏ quên từ lâu vẫn nằm đó. Như thể chưa từng được chạm đến suốt nhiều năm. Anh bắt đầu lục lọi đống đồ còn sót lại. Một lúc sau, cuối cùng cũng tìm được chiếc điện thoại kia. Đó là một mẫu điện thoại rất cũ. Ít nhất cũng đã hơn 5-6 năm tuổi, nước tĩnh chảy sâu ngạc nhiên. Cái này còn cổ hơn cả điện thoại tôi từng dùng. Liệu còn mở nổi không đấy? Tiểu Tôn gãi đầu, cũng không chắc chắn lắm. Chắc là được, dù gì thì nhiều năm qua, anh ta cũng chưa từng mở lại chiếc điện thoại ấy lần nào. Sau khi cắm sạc vào, cả nhóm người cùng loay hoay một hồi. Chiếc máy cuối cùng cũng bật lên. Ngay khoảnh khắc màn hình hiện sáng, ai nấy đều bị hình nền đập vào mắt. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trên màn hình. Dù phong cách trang điểm có phần lỗi thời nhưng không khó để nhận ra ngũ quan của cô ấy rất thanh tú. Ấn tượng, bỗng một công nhân trong nhóm reo lên. Cô này quen lắm, hình như là một idol trên mạng. Idol á? Không ngờ lại có người nhận ra cô gái trong ảnh. Người công nhân kia gật đầu chắc nịch. Đúng rồi, là một idol mạng đó. Cô ấy từng rất nổi. Hay livestream ca hát, nhảy múa gì đó. Tôi nhớ cô ấy lấy biệt danh là Tiểu Ngư Nhi. Cũng có tiếng lắm, nhiều đại gia tặng quà khủng cho cô ấy. Nhưng mà không hiểu sao. Sau đó cô ấy lại đột nhiên biến mất. Không thấy livestream nữa, nước tĩnh chảy sâu tò mò hỏi tiếp. Thật à, sao anh biết rõ vậy? Anh công nhân cười ngượng, gãi đầu, thì, tại cô ấy xinh quá, nên tôi cũng từng tặng cô ấy mấy món quà nho nhỏ. Cả nhóm người lập tức im lặng. Sau vài giây, nước tĩnh chảy sâu lại hỏi. Rồi sau đó vì sao cô ấy nghỉ livestream? Anh công nhân đáp. Tôi nhớ lúc đó cô ấy có đăng bài giải thích trên Weibo. Đại khái là gia đình cô ấy không thích nghề đó. Nói là không đứng đắn. Bắt cô ấy nghỉ. Thế là cô ấy nghe lời gia đình. Bỏ luôn livestream. Đi làm công việc gì đó ổn định hơn. Nước tĩnh chảy sâu thở dài. Trời ơi! Người nhà như thế chẳng phải là đang phá hoại tương lai sao? Cô gái ấy có phong cách rất giống với mấy idol mạng đời đầu. Khi ấy livestream chưa thịnh hành như bây giờ. Nếu cô ấy kiên trì theo đuổi, biết đâu giờ đã có hàng triệu fan rồi cũng nên. Anh lắc đầu, thực ra thì dùng ảnh của một cô gái làm hình nền cũng không chứng minh được gì cả. Trước khi tôi lấy vợ, điện thoại của tôi cũng toàn ảnh mấy cô gái xinh đẹp đấy chứ. Giờ thì không dám nữa rồi. Vợ tôi mà thấy chắc mắng chết. Tiểu Tôn nghe vậy chỉ biết cười gượng. Ừ, cũng đúng. Thật ra anh ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự nghi ngờ, nên trong lúc cuống quýt nghĩ gì nói nấy. Lúc này, cảnh sát đã bắt đầu sắp xếp để đưa thi thể nữ đi khám nghiệm và điều tra thêm. Nhưng đúng lúc đó, Kỳ Hòa đột nhiên bước lên, nghiêm giọng nói, khoan đã. Đừng vội đưa đi, tôi nghĩ tôi biết cô gái này là ai. Mọi người đều bất ngờ. Quay lại nhìn anh, Kỳ Hòa trầm ngâm. Cô gái trong hình nền điện thoại ấy, thật ra đã qua đời rồi. Nếu tôi đoán không sai, thi thể này chính là của cô ấy. Không khí bỗng trùng xuống. Chết rồi, người công nhân lúc nãy lập tức kêu lên như bị sét đánh. Trời ơi, Tiểu Ngư Nhi, sao em lại chết thảm như vậy chứ? Dù gì cũng là một nữ streamer mà anh ta từng mến mộ. Biết tin cô ấy chết như vậy, ai nghe qua cũng thấy tiếc nuối. Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của cảnh sát, Tiểu Tôn nhanh chóng tìm cách liên lạc với chủ nhà cũ người thuê phòng trước anh ta. Nhưng trên WeChat chỉ hiện dấu chấm than đỏ, điện thoại cũng không thể gọi được, không liên lạc được, có vấn đề rồi, một viên cảnh sát lên tiếng. Nếu không thể tìm được chủ nhà cũ, chúng ta có thể thử liên hệ với người thân hoặc quản lý của Tiểu Ngư Nhi. Có thể tìm được thông tin hữu ích, họ mở Weibo của Tiểu Ngư Nhi, trang cá nhân của cô ấy vẫn còn. Nhưng lần cập nhật cuối cùng đã dừng lại từ cách đây 5 năm. Đúng như lời anh công nhân nói, nội dung bài đăng cuối cùng là một lời giải thích rằng cô ấy sẽ rời khỏi mạng xã hội và ngừng livestream. Vì muốn nghe theo lời gia đình. Cách chương.